Bàn về kiếm sống đúng đắn. Trích từ quyển Thư gửi trường học quyển 2, ngày 15 tháng 11 năm 1983. Bằng cách quan sát, bạn có thể học hành nhiều hơn là học hành từ những quyển sách. Bằng cách quan sát, có lẽ bạn học hành nhiều hơn học hành từ những quyển sách hơn. Quyển sách. Những quyển sách cần thiết để học một môn học, dù nó là toán học, địa lý, lịch sử, vật lý hay hóa học. Những quyển sách được in trên một trang giấy, sự hiểu biết tích lũy của những người khoa học, của những người triết lý, của những người khảo cổ và vân vân. Hiểu biết được tích lũy này mà người ta học hành ở trường học và sau đó qua cao đẳng hay đại học. Nếu người ta đủ may mắn để đi đến trường đại học, đã được thu lượm qua thời gian dài đăng đẳng từ những ngày rất xa xưa. Hiểu biết được tích lũy này mà người ta học hành ở trường học và sau đó cao đẳng hay đại học, đã được thu lượm qua thời gian dài đăng đẳng từ những ngày rất cổ xưa. Sự hiểu biết được tích lũy lớn lao từ Ấn Độ, từ Ai Cập cổ xưa, từ Iraq cổ xưa, từ Hy Lạp cổ xưa, từ La Mã cổ xưa và dĩ nhiên cả đế quốc Ba Tư. Trong thế giới phương Tây cũng như thế giới phương Đông, hiểu biết này là cần thiết để có một nghề nghiệp, để làm bất kỳ công việc nào, dù máy móc hay lý thuyết, thực tế hay một cái gì đó mà bạn phải suy nghĩ ra, phải sáng chế ra. Hiểu biết này đã được tạo ra nhiều công nghệ, đặc biệt trong thế kỷ này. Có hiểu biết của những quyển sách tạm gọi là thiêng liêng như Kinh Vệ Đà, Kinh Upanishad, Bible, Kinh Quran và Kinh Hebrew. Vậy là có những quyển sách tôn giáo và những quyển sách thực dụng, những quyển sách mà sẽ giúp đỡ bạn có hiểu biết để hành động khéo léo, dù bạn là một kỹ sư, một người sinh học hay một người thợ mộc. Trong bất kỳ trường hợp học nào, trong bất kỳ trường hợp nào, và đặc biệt trong những trường hợp này, hầu hết chúng ta đều thu lượm hiểu biết, thông tin. Và đó là điều gì những trường học đã hiện diện từ trước đến nay? Hai chấm. Thu lượm nhiều thông tin về thế giới bên ngoài, về bầu trời. Tại sao nước biển lại mặn? Tại sao cây cối lại mọc? Về những con người, về cấu trúc cơ thể của họ, cấu trúc bộ não của họ và vân vân. Và cũng vậy về thế giới quanh bạn như thiên nhiên, môi trường, xã hội, kinh tế và nhiều thêm nữa. Hiểu biết như thế tuyệt đối cần thiết, nhưng hiểu biết luôn luôn bị giới hạn. Mặc dù bạn có thể tiến bộ nhiều bao nhiêu chăng nữa, thì sự thấu lượng hiểu biết luôn luôn bị giới hạn. Học hành là một phần của thấu lượng hiểu biết về những chủ đề khác nhau này, để cho bạn có thể có một nghề nghiệp, một công việc có lẽ làm bạn hài lòng, hay một công việc mà những hoàn cảnh, những đòi hỏi của xã hội có lẽ cưỡng bách bạn chấp nhận, hoặc mặc dù bạn có lẽ không thích làm loại công việc đó nhiều lắm. Đọc lại. Và cũng vậy về thế giới quanh bạn. Đọc lại đoạn này. Trong bất kỳ trường học nào, và đặc biệt trong những trường học này, hầu hết chúng ta đều thu lượm hiểu biết, thông tin. Và đó là điều gì những trường học đã hiện diện từ trước đến nay? Hai chấm. Thu lượm nhiều thông tin về thế giới bên ngoài, về bầu trời. Tại sao nước biển lại mặn? Tại sao cây cối lại mọc? Về những con người, về cấu trúc cơ thể của họ, về cấu trúc bộ não của họ và vân vân. Và cũng vậy về thế giới quanh bạn, thiên nhiên, môi trường, xã hội, kinh tế và nhiều thêm nữa. Hiểu biết như thế tuyệt đối cần thiết, nhưng hiểu biết luôn luôn bị giới hạn. Dù rằng nó có thể tiến bộ nhiều bao nhiêu chăng nữa, thì sự thấu lượm hiểu biết luôn luôn bị giới hạn. Học hành là một phần của thấu lượm hiểu biết về những chủ đề khác nhau này, để cho bạn có thể có một nghề nghiệp, một công việc có lẽ làm cho bạn hài lòng, hay một công việc mà những hoàn cảnh, những đòi hỏi của xã hội có lẽ cưỡng bách bạn chấp nhận, mặc dù bạn có lẽ không thích làm loại công việc đó nhiều lắm. Nhưng chúng ta đã nói, bạn học hành nhiều bằng quan sát, nhìn ngắm những sự vật xung quanh bạn, nhìn ngắm những con chim, cái cây, nhìn ngắm những bầu trời, các vì sao, chùm sao Orion, chùm sao Deep, sao Hope. Bạn học hành bằng cách nhìn ngắm cả những sự vật quanh bạn, lẫn những con người, họ đi như thế nào, cử chỉ của họ như thế nào, những từ ngữ họ sử dụng như thế nào, họ ăn mặc như thế nào. Bạn không chỉ nhìn ngắm mọi thứ bên ngoài, mà còn nhìn ngắm chính bản thân bạn. Tại sao bạn suy nghĩ điều này hay điều kia? Cách cư xử của bạn, thái độ của bạn trong sống hàng ngày. Tại sao cha mẹ bạn muốn làm việc này? Tại sao cha mẹ muốn bạn làm việc này hay việc kia? Bạn đang nhìn ngắm, vậy không đang chống đối. Bạn đang nhìn ngắm, không đang chống đối. Nếu bạn chống đối thì bạn không học hành. Hay nếu bạn đến được một loại kết luận nào đó, một loại ý kiến nào đó mà bạn suy nghĩ là đúng và bám chặt vào điều đó, vậy thì tự nhiên bạn sẽ không bao giờ học hành. Học hành cũng cần thiết phải có tự do và hiếu kỳ. Vậy ý thức muốn biết tại sao bạn và những người khác cư xử trong một cách nào đó. Tại sao con người giận dữ? Tại sao con người bực bội? Học hành quan trọng lạ thường bởi vì học hành là vô tận. Ví dụ như học hành tại sao con người giết chóc lẫn nhau. Dĩ nhiên có những giải thích trong những quyển sách. Tất cả những lý do thuộc tâm lý tại sao con người cư xử trong cách đặc biệt riêng của họ. Tại sao con người lại quá hung bạo. Tất cả những việc này đã được giải thích trong những quyển sách thuộc mọi loại khác nhau bởi những tác giả, bởi những người tâm lý học nổi tiếng và vân vân. Nhưng cái gì bạn đọc không phải cái gì bạn là. Cái gì bạn đọc không phải cái gì bạn là. Cái gì bạn là phải cách cư xử của bạn. Tại sao bạn tức giận, canh ghét, tại sao bạn buồn bực. Nếu bạn quan sát chính bạn thì bạn học hành còn nhiều hơn từ một quyển sách mà chỉ bảo bạn là gì. Nhưng bạn thấy rồi, quá dễ dàng khi đọc một quyển sách nói về bạn hơn là quan sát chính bạn, bản thân bạn. Bộ não đã quen thuộc với sự thu lượm thông tin từ tất cả những hành động và những phản ứng bên ngoài. Chẳng lẽ bạn không phát hiện rằng thoải mái hơn nhiều khi được hướng dẫn, khi chờ đợi những người khác chỉ bảo cho bạn nên là gì? Hãy sao? Cha mẹ của bạn, đặc biệt ở phương Đông, chỉ bảo cho bạn nên lập gia đình với ai và sắp xếp cuộc hôn nhân, chỉ bảo cho bạn nghề nghiệp nào bạn nên làm. Vì vậy, bộ não chấp nhận cái cách dễ dàng, và cách dễ dàng đó không phải luôn luôn là cái cách đúng. Tôi thắc mắc, liệu bạn có thể thấy rằng không một ai thương yêu gì công việc làm của họ, ngoại trừ có lẽ một ít người khoa học, những họa sĩ và những người khảo cổ. Học hành quan trọng lạ thường bởi vì học hành là vô tận. Ví dụ như học hành tại sao con người giết chết lẫn nhau. Dĩ nhiên có những giải thích trong những quyển sách. Tất cả những lý do thuộc tâm lý tại sao con người đã cư xử trong cách đặc biệt riêng của họ. Tại sao con người lại quá hung bạo. Tất cả những việc này đã được giải thích trong những quyển sách thuộc mọi loại khác nhau bởi những tác giả, bởi những người tâm lý học nổi tiếng và vân vân. Nhưng cái gì bạn đọc không phải cái gì bạn là. Cái gì bạn là, vậy cách cư xử của bạn, tại sao bạn tức giận, ganh ghét, tại sao bạn buồn bực. Nếu bạn quan sát chính bạn, bạn học hành nhiều hơn từ một quyển sách mà chỉ bảo bạn là gì. Nhưng bạn thấy rồi, quá dễ dàng khi đọc một quyển sách nói về bạn hơn là quan sát chính bản thân bạn. Bộ não đã quen thuộc với sự thu lượm thông tin từ tất cả những hành động và những phản ứng bên ngoài. Chẳng lẽ bạn không phát hiện rằng thoải mái hơn nhiều khi được hướng dẫn, khi chờ đợi những người khác chỉ bảo cho bạn nên là gì hay sao? Cha mẹ của bạn, đặc biệt ở phương Đông, chỉ bảo cho bạn nên lập gia đình với ai và sắp xếp cuộc hôn nhân, chỉ bảo cho bạn nghề nghiệp nào bạn nên làm. Vì vậy, bộ não chấp nhận cái cách dễ dàng, và cách dễ dàng đó không phải luôn luôn là cái cách đúng đắn. Tôi thắc mắc liệu bạn có thấy rằng không một ai thương yêu gì cái công việc của họ làm? Tôi thắc mắc liệu bạn có thấy rằng không một ai thương yêu gì công việc làm của họ, ngoại trừ có lẽ một ít người khoa học, những họa sĩ và những người khảo cổ. Nhưng một con người bình thường, trung bình, ít khi nào thương yêu công việc gì của anh ấy đang làm. Anh ấy bị thúc đẩy bởi xã hội, bởi cha mẹ của anh ấy, hay bởi sự bởi sự thôi thúc kiếm được nhiều tiền bạc hơn. Tóm lại, anh ấy bị thúc đẩy bởi xã hội, bởi cha mẹ của anh ấy, hay bởi sự thôi thúc kiếm được nhiều tiền bạc hơn. Vì vậy, học hành bằng quan sát rất rất cẩn thận thế giới bên ngoài, thế giới bên ngoài bạn và thế giới bên trong. Đó là thế giới của chính bản thân bạn. Tóm lại, vì vậy học hành bằng cách quan sát rất rất cẩn thận thế giới bên ngoài bạn và thế giới bên trong. Đó là thế giới của chính bản thân bạn. Vậy thì dường như có hai cách để học hành. Hai chấm. Một cách là thu lượm nhiều hiểu biết, đầu tiên qua học hành và sau đó hành động từ hiểu biết đó. Đó là việc dò dỉ mà hầu hết chúng ta đều làm. Cách thứ hai là hành động, làm một việc gì đó và học hành khi đang làm, và việc đó cũng trở thành sự tích lũy của hiểu biết. Thật ra cả hai cách này đều giống hệt nhau. Hai chấm. Học hành từ một quyển sách hay thu lượm hiểu biết qua hành động, cả hai đều được đặt nền tảng trên hiểu biết, trải nghiệm. Và như chúng ta đã nói, trải nghiệm và hiểu biết luôn luôn bị giới hạn. Vì vậy, cả người giáo viên lẫn em học sinh nên tìm ra học hành thực sự có nghĩa gì. Ví dụ, bạn học hành từ một vị đạo sư, nếu ông ấy thuộc loại đứng đắn, một vị đạo sư thông thái, không phải một vị đạo sư đang kiếm tiền. Tóm lại, vì vậy cả người giáo viên lẫn em học sinh nên tìm ra học hành thực sự là gì. Ví dụ, bạn học hành từ một vị đạo sư, nếu ông ấy thuộc loại đứng đắn, một vị đạo sư thông thái, không phải một vị đạo sư đang kiếm tiền, không phải một trong những người muốn được nổi tiếng và chạy trốn đến những quốc gia khác để có được gia tài lớn lao qua những lý thuyết khá mất cân bằng của họ. Hãy tìm ra học hành có nghĩa gì. Ngày nay học hành đang mỗi lúc một trở thành hình thức của giải trí. Ở vài trường học phương Tây, khi các em đã vượt qua được cái bậc trung học, những em học sinh thậm chí không chỉ biết viết hay biết đọc. Ở vài trường học phương Tây, khi các em đã vượt qua bậc trung học, phải những em học sinh thậm chí không biết viết hay đọc. Và khi bạn biết đọc và viết và học nhiều môn học khác nhau, bạn cũng là tất cả những con người tầm thường như thế. Bạn biết từ ngữ tầm thường có nghĩa gì hay không? Nghĩa lý gốc của nó là đi nửa con đường của quá đồi nhưng không bao giờ đến được đỉnh đồi. Đó là tầm thường. Hai chấm. Không bao giờ đòi hỏi sự hoàn hảo, sự xuất sắc nhất của chính bản thân bạn. Và học hành là vô tận. Nó thực sự không có kết thúc. Vì vậy, bạn đang học hành từ ai? Từ những quyển sách ư? Từ những người giáo dục ư? Và có lẽ nếu cái trí của bạn thông minh, phải bằng cách quan sát. Chấm hỏi. từ trước đến nay có vẻ rằng bạn đã học hành từ bên ngoài, hãy chấm học hành tích lũy hiểu biết, và từ hiểu biết đó hành động xây dựng nghề nghiệp của bạn và vân vân. Nếu bạn đang học hành từ chính mình, hay nói cách khác, hay nói khác hơn, nếu bạn đang học hành bằng cách quan sát về chính mình, phải những thành kiến của bạn, quan sát những thành kiến của bạn, những kết luận chắc chắn của bạn, những niềm tin của bạn. Nếu bạn quan sát những tinh tế thuộc suy nghĩ của bạn, sự thô tục tầm thường của bạn, sự nhạy bén của bạn, sự nhạy cảm của bạn, vậy thì chính bạn trở thành người giáo dục và người được giáo dục. Đọc lại, từ trước đến nay có vẻ rằng bạn đông học hành từ bên ngoài, cái chấm học hành tích lũy hiểu biết, và từ hiểu biết đó hành động xây dựng nghề nghiệp của bạn và vân vân. Nếu bạn đang học hành từ chính mình, hay nói khác hơn, nếu bạn đang học hành bằng cách quan sát về chính mình, về những thành kiến của bạn, những kết luận chắc chắn của bạn, về những niềm tin của bạn, phải nếu bạn đang quan sát những tinh tế thuộc suy nghĩ của bạn, phải sự thô tục tầm thường của bạn, sự nhạy cảm của bạn, vậy thì chính bạn trở thành người giáo dục và người được giáo dục. Vậy thì bên trong bạn không phụ thuộc bất kỳ ai và bất kỳ quyển sách nào và bất kỳ chuyên gia nào, mặc dù dĩ nhiên nếu bạn bị bệnh và có một căn bệnh nào đó, bạn phải đi đến một người chuyên môn. Điều đó là tự nhiên, điều đó là cần thiết. Nhưng phụ thuộc vào ai đó, nhưng phụ thuộc vào một ai đó, dù anh ấy có lẽ xuất sắc hoàn hảo như thế nào chăng nữa. Vậy, sự lệ thuộc đó ngăn cản bạn không học hành về chính bạn và bạn là gì. Nhưng phụ thuộc vào một ai đó, vậy dù anh ấy có lẽ xuất sắc hoàn hảo như thế nào chăng nữa, sự lệ phụ thuộc đó ngăn cản bạn không học hành về chính bạn, về bạn và bạn là gì. Và học hành bạn là gì rất quan trọng, bởi vì bạn là gì tạo ra xã hội này mà quá suy đồi phân hóa, không đạo đức, nơi có sự lan tràn khủng khiếp của bạo hành, xã hội lại quá hung hăng, mỗi người đều đang tìm kiếm sự thành công đặc biệt riêng của anh ấy, hình thức thành tựu riêng của anh ấy. Học hành bạn là gì, không qua một người nào khác, nhưng bằng cách quan sát chính bạn, không chỉ trích, không nói rằng, mở ngoặc kép, tình trạng này được rồi, tôi là điều đó, tôi không thể thay đổi, đóng ngoặc kép, và tiếp tục sống. Đọc lại, học hành bạn là gì, không qua một người nào khác, nhưng bằng cách quan sát chính bạn, không chỉ trích, không nói rằng, tình trạng này được rồi, tôi là điều đó, tôi không thể thay đổi, và thế là cứ tiếp tục sống. Khi bạn quan sát về chính bản thân mình, mà không có bất kỳ hình thức của phản ứng, kháng cự, vậy thì chính quan sát đó hành động, giống như một ngọn lửa nó đốt cháy những ngu xuẩn, những ảo tưởng mà người ta có. Vì vậy học hành trở nên quan trọng. Một bộ não ngừng học hành thì trở thành máy móc. Nó giống như một con thú được buộc vào một cái cọc. Nó chỉ có thể di chuyển tùy theo chiều dài của sợi dây. Cái sợi dây được buộc vào một cái cọc. Hầu hết chúng ta đều bị trói buộc vào một cái cọc đặc biệt đó của riêng chúng ta. Hầu hết chúng ta đều bị trói buộc vào một cái cọc đặc biệt nào đó của riêng chúng ta. Một cái cọc và sợi dây không nhìn thấy được. Bạn cứ lủng quẩn trong chiều dài của sợi dây đó và nó rất giới hạn. Nó giống như một con người đang suy nghĩ về chính bản thân mình suốt ngày, về những vấn đề của anh ấy, những ham muốn của anh ấy, những vui thú của anh ấy. Và điều gì anh ấy muốn làm? Bạn biết rõ sự bận rộn liên tục này với chính bản thân mình. Nó rất, rất giới hạn. Và chính giới hạn đó nuôi dưỡng vô số những hình thức khác nhau của xung đột lẫn đau khổ. Những thi sĩ, những họa sĩ, những người sáng tác vĩ đại không bao giờ thỏa mãn với điều gì họ đã làm. Họ luôn luôn đang học hành. Không phải sau khi bạn đậu những kỳ thi và đi làm việc mà bạn ngừng học hành. Những thi sĩ, những họa sĩ, những người sáng tác vĩ đại không bao giờ thỏa mãn với điều gì họ đã làm. Họ luôn luôn đang học hành. Không phải sau khi bạn đã đậu những kỳ thi và đi làm việc mà bạn ngừng học hành. Có một sức mạnh và sinh khí lớn lao trong học hành, đặc biệt về chính bản thân mình. Hãy học hành, hãy quan sát đi, để cho không còn một vấn đề nào không được khám phá, không được trông thấy trong chính bản thân bạn. Hãy học hành, hãy quan sát đi, để cho không còn một vấn đề nào mà không được khám phá, không được trông thấy trong chính bản thân bạn. Thực sự, đây là làm tự do bạn khỏi tình trạng bị quy định đặc biệt riêng của bạn. Thế giới bị phân chia bởi tình trạng bị quy định của nó. Gạch ngang, bạn như một người Ấn Độ, bạn như một người Mỹ, bạn như một người Anh, người Nga, người Trung Quốc và v.v. Từ tình trạng bị quy định này, có những chiến tranh, giết chóc và hàng ngàn người đau khổ và tàn bạo. Vì vậy, cả người giáo dục lẫn người được giáo dục đang học hành trong ý nghĩa thâm sâu hơn của từ ngữ đó. Khi cả hai đang học hành, thì không còn người giáo dục hay người được giáo dục, chỉ có đang học hành. Học hành làm tự do bộ não và suy nghĩ khỏi thanh danh. Học hành làm tự do bộ não và suy nghĩ khỏi thanh danh, khỏi vị trí và giai cấp. Học hành sáng tạo sự bình đẳng giữa những con người. Tạm dừng, đang 201.